Chương 569, Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần. Nhìn thấy Lục Phi Văn lên đài, Dương Phóng trên mặt vẻ phách lối trong nháy mắt thu liễm, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ kiêng rẻ. Không đợi Dương Phóng nói chuyện, Dương gia tộc trưởng đứng dậy, chậm rãi nói ra, đã Lục Phi Văn đều ra sân, như vậy đấu vòng loại như vậy kết thúc đi, tiếp xuống bắt đầu trận chung kết. Lục Phi Văn xuất thủ, Dương Phóng tất thua không thể nghi ngờ, sở dĩ Dương gia tộc trưởng mới có thể nói như vậy. Lệ gia tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, không nói gì, ngược lại là Lục gia tộc trưởng, đồng ý Dương gia tộc trưởng. Cuối cùng, tam đại gia tộc toàn bộ thông qua quyết nghị, đấu vòng loại như vậy kết thúc. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, đấu vòng loại chẳng qua là để phổ thông đệ tử ở giữa lẫn nhau chiến đấu luận bàn mà thôi, chân chính trọng đầu hí tại trận chung kết. Tam đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có 2 người tiến vào trận chung kết, tổng cộng 6 người. Đây mới là quyết đấu đỉnh cao. Lục gia Lục Liên Tuyết, Lục Phi Văn, Dương gia Dương Tu Kiếm, Dương Phóng Lệ gia Lệ Minh Châu, Lệ Tiểu Khả. 6 người này cũng là Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên tiêu, bọn hắn chiến đấu, thế tất sẽ để cho đám người võ giả khiếp sợ không thôi. Trận chung kết quy tắc cùng đấu vòng loại khác biệt, trận chung kết cờ ơn ở mỗi cái võ giả cùng cái khác 2 cái gia tộc 4 người đều tiến hành chiến đấu, người thắng tích 1 điểm, người thua 0 điểm. Tranh tài trình tự cờ ơn ở rút thăm, tam đại gia tộc đơn giản rút thăm về sau, Lục Phi Văn rút được thứ 1 hảo, hắn cờ ơn ở cái thứ nhất ra sân. Lục Phi Văn đứng tại đài diễn võ phía trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nhìn xem Dương gia khu vực, nói, Dương Phóng, tiểu ngươi. Lục Phi Văn có thể tùy ý chọn cái khác 2 cái gia tộc 4 cái đối thủ, sở dĩ bị chọn lựa về sau, cũng không thể có câu oán hận nào. Dương Phóng sắc mặt âm trầm đi lên đài diễn võ, hắn căn bản không phải Lục Phi Văn đối thủ, nhưng là không chiến mà bại không phải bọn hắn Dương gia phong cách. Ngươi trực tiếp nhận thua đi. Lục Phi Văn no ý hử, muốn cho ta nhận thua, ngươi Lục Phi Văn cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Dương Phóng thấp giọng nói. Hưu Lục Phi Văn xuất thủ, ngón tay của hắn bỗng nhiên rối ra, tại đầu ngón tay chỗ, hiện ra linh khí nồng nặc, sau đó Lục Phi Văn nhẹ nhàng xuất thủ. Một đạo chỉ mũi nhọn trong nháy mắt theo trong ngón tay bắn ra. Phốc, đạo này chỉ mũi nhọn nhìn như đơn giản, nhưng là tại đánh trúng Dương Phóng về sau, để cái sau không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Phanh Dương Phóng thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, hắn thua mất tranh tài. Lục Phi Văn thắng lợi, tích 1 điểm. Lục gia tộc trưởng No Y sau đó, Lục Phi Văn khiêu chiến đối thủ, là Lệ Tiểu Khả. Dù sao, Dương Tu Kiếm cùng Lệ Minh Châu, thực lực quá mạnh. Hắn không có niềm tin quá lớn. Lệ Tiểu Khả lên đài về sau, Lục Phi Văn trực tiếp triển khai lăng lệ chiến đấu. Tại Lục Phi Văn quanh thân, còn cuốn 9 đạo chân khí, khí tức cường hoành phi thường. Hắn mỗi một lần ngón tay duỗi ra, đều sẽ có một đạo cường hãn chỉ mũi nhọn bắn ra. Cứ việc Lục Phi Văn chỉ pháp rất cường đại, nhưng là Lệ Tiểu Khả đều có biện pháp ngăn cản. Trong đám người phương thần, thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, nói, bình thường mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng là hắn thực lực, cũng không so Lục Phi Văn chênh lệch. Tại phương thần nói dứt lời 3 phút về sau, Lệ Tiểu Khả bắt lấy Lục Phi Văn một chỗ sơ hở, bàn tay nhỏ trắng nõn bên trong nháy mắt xuất hiện một cái hỏa cầu, trực tiếp đánh phía Lục Phi Văn. Lục Phi Văn nhìn thấy cái này hỏa cầu, luống cuống tay chân ngăn cản hỏa cầu, đúng lúc này, một cái mũi tên, chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ. Giống như trên chiến trường, ngươi đã chết. Lệ Tiểu Khả nhẹ nói, nó y ta thua. Lục Phi Văn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Lệ Tiểu Khả thà nở dê đửa cờ Lục Phi Văn, chấn kinh tất cả mọi người. Cho tới nay, Lệ Tiểu Khả cho người cảm giác liền là tâm địa thiện lương, trách trời thương dân. Mỗi một lần ra ngoài lịch luyện, đều sẽ cứu một chút phổ thông võ giả trở về. Dân ra, trong mọi người trong nội tâm, đều sẽ sinh ra một tia tưởng niệm, cho rằng Lệ Tiểu Khả là một cái nhu nhược nữ tử. Nhưng là hôm nay, Lệ Tiểu Khả một trận chiến này, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Lục gia Lục Phi Văn, cùng Lục Liên Tuyết nổi danh thiên tiêu, thế mà bị nàng cho đánh bại. Lệ gia đám người hài lòng gật đầu, mà Lục gia tộc trưởng thì là nhíu mày, tuyên bố Lục Phi Văn thua. Tại bại bởi Lệ Tiểu Khả về sau, Lục Phi Văn liên tục bại bởi Lệ Minh Châu cùng Dương Tu Kiếm. Cùng Lệ Tiểu Khả chiến đấu, Lục Phi Văn còn kiên trì thời gian rất lâu, nhưng là cùng Lệ Minh Châu chiến đấu, Lục Phi Văn chỉ là kiên trì 10 chiêu thì bại. Cùng Dương Tu Kiếm chiến đấu, càng làm cho Lục Phi Văn phiền muộn vô cùng. Dương Tu Kiếm từ đầu đến cuối đều không có xuất kiếm, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, ba quyền đánh bay chính mình. Lúc này, trên quảng trường đông đảo võ giả, rối rít kinh hô không thôi, Dương Tu Kiếm cùng Lệ Minh Châu thực lực quá mạnh. Mà Lục Phi Văn thì là bất đắc dĩ rút lui, bốn trận tranh tài, hắn chỉ thà nờ dê đửa cờ một trận tranh tài, còn lại ba trận tranh tài đều thua, chỉ lấy được một phần. Lục Phi Văn chiến đấu kết thúc về sau, chính là Lục Liên Tuyết ra sân. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Lục Liên Tuyết trên thân. Tiêu Liên Phương Thần, đều là nhìn chăm chú Lục Liên Tuyết, nàng này trên người có mị hoặc khí tức, giống như tâm trí không kiên định người, tất nhiên sẽ bị nàng ảnh hưởng. Cái này Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, thật sự là lợi hại. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, dù hắn tâm trí kiên định, nhìn về phía Lục Liên Tuyết thời điểm, cũng là có chút điểm tinh thần hoảng hốt. Lục Liên Tuyết, tam đại nữ thần một trong Lục Liên Tuyết muốn xuất thủ. Lục Liên Tuyết không hổ là tam đại nữ rất, thật sự là quá đẹp. Nếu như có thể để cho ta cưới được Lục Liên Tuyết, cho dù là một ngày ta cu nở dê nguyện ý trung ương trên quảng trường, đông đảo võ giả, đều đắm chìm trong Lục Liên Tuyết mỹ mạo bên trong, Lục Liên Tuyết một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể hấp dẫn đám người. Lục gia ra một cái yêu nghiệt thiên tài. Tiểu Liên Lệ gia tộc trưởng, cũng là dạng này tán dương Lục Liên Tuyết. Dương gia khu vực, Dương gia tộc trưởng nhìn xem Lục Liên Tuyết, khẽ nói, người người đều nói Lục gia thế hệ trẻ tuổi có song tiêu, nhưng là ai lại biết rõ Lục gia chỉ có duy nhất thiên tiêu, cái kia chính là Lục Liên Tuyết. Lục Phi Văn cùng Lục Liên Tuyết so, cách biệt quá xa. Lục Liên Tuyết, mới là Lục gia chân chính duy nhất thiên tiêu. Lục Liên Tuyết xuất thủ, Lục gia tộc trưởng khắp khuôn mặt là nụ cười, cao hứng phi thường. Lục Phi Văn thua trận tranh tài hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Lục Liên Tuyết. Những năm gần đây Lục Liên Tuyết vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, ngoại nhân chú ý đều là mỹ mạo của nàng, vì thế thậm chí còn làm ra một cái tam đại nữ thần xưng hào tới. Nhưng là, chỉ có Lục gia tộc trưởng rõ ràng nhất, Lục Liên Tuyết mới là Lục gia chân chính yêu nghiệt thiên tài. Tại Lục Liên Tuyết trước khi xuất chiến, Lục gia tộc trưởng cùng Lục Liên Tuyết nói qua, bốn trận chiến đấu, không yêu cầu toàn bộ cầm xuống. Nhưng là ít nhất phải cầm xuống 3 trận chiến đấu. Bởi vì, tiểu liền Lục gia tộc trưởng, cu nở dê nhìn không thấu Dương Tu Kiếm. Cứ việc Lệ Minh Châu thực lực mạnh mẽ, nhưng là Lục gia tộc trưởng biết rõ, nàng không phải Lục Liên Tuyết đối thủ, Lục Liên Tuyết duy nhất đối thủ, liền là Dương Tu Kiếm. Lục Liên Tuyết thân mang một bộ tuyết trắng váy liền áo, lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên, đôi mắt đẹp lấp lóe, đang tìm kiếm đối thủ. Nàng nhìn về phía Dương gia khu vực, nhìn thoáng qua Dương Tu Kiếm, cuối cùng lại xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Lệ Tiểu Khả trên thân. Bình thường, ngươi chính là của ta đối thủ thứ nhất. Lục Liên Tuyết nhẹ nói no y thanh âm của nàng phảng phất có ma tính, để trên quảng trường, vô số võ giả giống như điên cuồng không thôi. Hai đại nữ thần tranh nhau phát sáng, đưa tới vô số võ giả kích động. Bất quá, sự tình cũng không phải là bọn hắn dự liệu như thế, Lệ Tiểu Khả không có lên đài. Nói thẳng, ta không phải yêu tuyết tỷ tỷ đối thủ. Lệ Tiểu Khả trực tiếp nhận thua, để tất cả mọi người là rất thất vọng. Vốn cho rằng, có thể nhìn thấy nữ thần tranh nhau phát sáng, nhưng nhìn đến, chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thác vào Lệ Minh Châu trên thân. Phương Thần nghe được Lệ Tiểu Khả nhận thua, nhẹ gật đầu, Lệ Tiểu Khả cách làm là đúng, nàng không phải Lục Liên Tuyết đối thủ, dù sao đều là thua, còn không bằng dứt khoát trực tiếp nhận thua. Lệ Tiểu Khả nhận thua về sau, Lục Liên Tuyết ánh mắt, rơi vào Lệ Minh Châu trên thân. Lệ Minh Châu không chút do dự, leo lên đài diễn võ. Lệ Minh Châu một bộ tử sắc quần áo, mà Lục Liên Tuyết thì là một bộ tuyết trắng váy liền áo, hai đại nữ thần, mỗi người mỗi vẻ. Hai đại nữ thần tranh nhau phát sáng, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ha ha ha, có thế nhìn thấy hai đại nữ thần cùng đài tranh nhau phát sáng, lần này thi đấu, quá mức đặc sắc. Không biết hai đại nữ thần, ai có thể thắng được. Lệ Minh Châu cùng Lục Liên Tuyết cùng đài, trên quảng trường, đông đảo võ giả triệt để điên cuồng. Bình thường thời gian, Khai Dương Thành tam đại nữ thần nhìn thấy số lần nhiều nhất chỉ sợ sẽ là Lệ Tiểu Khả, cái khác hai người căn bản không gặp được. Cũng chỉ có tại thi đấu thời điểm, mới có thể nhìn thấy hai nữ cùng đài. Lệ Minh Châu, Lục Liên Tuyết, hai người lẫn nhau lẩm bẩm tên của đối phương. Có thể trở thành Khai Dương Thành nữ thần, hai người đều là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lục Liên Tuyết trên thân, tràn đầy mị hoặc chi sắc, nàng ngôi tiếng nói cử động, đều sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, mà Lệ Minh Châu thì là hoàn toàn tương phản. Trên người nàng, tràn đầy băng lãnh khí tức, phổ thông võ giả liếc nhìn nàng một cái, đều sẽ cảm giác dị thường băng lãnh. Bất quá, chính là bởi vì loại này băng lãnh, mới khiến cho Lệ Minh Châu trở thành Khai Dương Thành băng tuyết nữ thần. Lệ Minh Châu băng lãnh tính cách, không có ảnh hưởng chút nào nàng tại Khai Dương Thành nhân khí, vô số người ủng hộ, rồi rít kêu gào Lệ Minh Châu danh tự. Đương nhiên, duy trì Lục Liên Tuyết võ giả, QNZ không tại số ít, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lệ Minh Châu là Lệ gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, mà Lục Liên Tuyết là Lục gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hai nữ tranh nhau phát sáng, không phải là không hai đại gia tộc tranh nhau phát sáng Lệ Minh Châu thực lực, hẳn là cùng Lục Liên Tuyết không sai biệt lắm. Phương Thần âm thầm suy tư. Hắn chưa từng gặp qua hai người chiến đấu, sở dĩ cũng không tốt phán đoán, Lệ Minh Châu có thể hay không thả nở dê đửa cờ Lục Liên Tuyết. Đúng lúc này, Lệ Tiểu Khả ngồi ở Phương Thần bên cạnh, chung quanh đông đảo hộ vệ, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ghen ghét. Phương Thần, ngươi cho rằng Minh Châu tỷ tỷ có thể thắng sao? Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, rất khó a. Lệ Tiểu Khả gật đầu, nói, Lục Liên Tuyết thực lực rất mạnh, mặc dù nàng vẫn giấu kín thực lực, nhưng là ta cảm giác Minh Châu tỷ tỷ sẽ thua bởi nàng. A Phương Thần có chu tờ hiếu kỳ, nhìn Lệ Tiểu Khả một chút. Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, phi thường lợi hại, năm ngoái thời điểm ta cùng với nàng giao thủ qua một lần, đối với nàng mị hoặc chi thuật không có chút nào ngăn cản chi lực. Lệ Tiểu Khả no y Phương Thần nghe vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi, tính cả là nữ thần Lệ Tiểu Khả, đều ngăn cản không nổi Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, giống như đổi lại nam tử, càng là như thế nào ngăn cản. Cùng lúc đó, Phương Thần hiếu kỳ nhìn về phía Lục Liên Tuyết.